Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, chương này bị khóa, bọn mình không lấy được, các bạn thông cảm. Tóm tắt, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt xây dựng điểm không gian và một bí mật quan trọng được tiết lộ. Hết, cách chương.